Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 101, Vô Tự Thiên Thư Nguyên Tác CLOSEAGS Dịch Thuật BUGGIVN Tập 8 Chương 1 Thiệp Hiểm Quá Quan. Trữ Tình ánh mắt sáng lên, nhìn Tham Ăn Thú vừa lúc phân tách ra, cười nói, Tiểu Khai ca ca, ta cũng nghĩ vậy, ta biết ngươi muốn nói gì, Trư Đầu Nhân, thờ ơ cười, ngươi không phải muốn hỏi ta, trên thế giới này rốt cuộc là Tham Ăn Thú có trước hay là Tham Ăn Thú có trước, Tiểu Khai nụ cười trên mặt lập tức liền dừng lại, trứng có trước hay là gà có trước, trên địa cầu, đó là một câu hỏi nổi tiếng, cũng là câu hỏi căn bản không có đáp án, mà trong thế giới của Trư Đầu Nhân, quan hệ sinh sản Tham Ăn Thú và Tham Ăn Thụ vừa lúc tương tự quan hệ trứng và gà. Tiểu Khai vốn nghĩ đến vấn đề này là đồng dạng câu đố thiên cổ, nhưng là nhìn biểu tình Trư Đầu Nhân, lại tự hồ đã sớm biết đáp án. Trư Đầu Nhân tiếp tục nói, vấn đề này vốn là đáp không được, trên thế giới này bất luận kẻ nào cũng không thể trả lời câu hỏi này, bởi vì Tham Ăn Thú và Tham Ăn Thụ vốn là xuất hiện sớm nhất trên thế giới này, lai lịch của bọn chúng căn bản không thể đoán được, na ngươi. Tiểu Khai trừng mắt, có điểm mê hồ, Trư Đầu Nhân, cười, ngươi nghĩ ra loại câu hỏi này thật sự rất khá, chỉ tiếc chúng ta là người của Ngã Nhĩ Mạc Lạp gia tộc, không cho phép không biết câu hỏi, cho nên, từ lúc Mạc Lạp gia tộc sinh ra, sáng thế thần liền nói rõ cho chúng ta, Tham Ăn Thụ có trước, sau đó đến Tham Ăn Thú, đáp án này là đáp án của thần, tuyệt đối không nghi ngờ. Tiểu Khai có chút trợn tròn mắt, Trư Đầu Nhân thân mật sờ sờ lòng ngực Tiểu Tham Ăn Thú, các ngươi xem, Lưu Manh Thỏ đại nhân năng lượng thật sự lớn, căn bản không phải một con Tham Ăn Thú có khả năng gánh vác, cho nên Tiểu Hắc tách ra một quả Tham Ăn Thụ, nhưng là cây này đồng dạng không thể gánh vác lực lượng khổng lồ như vậy, cho nên lại phân tách ra một con Tiểu Tham Ăn Thú, con Tiểu Tham Ăn Thú này đã không phải chân chính là Tham Ăn Thú, nó toàn thân đều là tinh thuần nhất, nguyên thủy nhất, lực lượng tạo thành là cảnh giới cao nhất, nó cơ thể tuy nhỏ, nhưng bao hàm 90% năng lượng của Lưu Manh Thỏ đại nhân, phải biết rằng Trư Đầu Nhân đã sớm nói qua, hắn thời điểm mạnh nhất cũng chỉ ngăn cản được 7 phần công lực của Lưu Manh Thỏ, mà con Tiểu Tham Ăn Thú này trong cơ thể có 9 thành công lực của Lưu Manh Thỏ, năng lượng nó bao hàm, thật sự là đủ để hủy thiên diệt địa. Bọn người Tiểu Khai nhìn Trư Đầu Nhân sờ lòng ngực tiểu tử kia, trong lòng đều có chút khiếp sợ, tiếp tục hỏi đi, Trư Đầu Nhân nói, ta tuy có thời gian vô hạn, các ngươi thời gian lại có hạn, hắn nói không sai, vào lúc này, Tiểu Khai bắt đầu cảm thấy đã đói bụng, nói vậy liền ít nhất cũng đã qua hơn nửa ngày. Thiên Yêu bỗng nhiên mỉm cười, ta nghĩ, ta đã biết như thế nào chế trụ ngươi. Mọi người tràn ngập chờ mong nhìn lại, chợt nghe Thiên Yêu mang theo điểm thở dài, làm chúng ta vắt óc suy nghĩ câu hỏi, lại không biết đạo làm người chính là vấn đề. Hắn sớm nói cho chúng ta vô số lần a, có ý tứ gì, hắn muốn tìm được quyển trục, là vì tiến hóa, hắn muốn tiến hóa bởi vì hắn không đạt tới cảnh giới Lưu Manh Thỏ. Hiện tại hắn nói hắn tiến hóa thất bại, Lưu Manh Thỏ rốt cuộc lại cái cảnh giới gì, hắn lại như thế nào có thể biết, Thiên Yêu nói, hắn được xưng là toàn trí toàn năng, các câu hỏi trên thế giới này đều có thể trả lời, nhưng là thời điểm Tiểu Hắc phân tách, hắn lại giật mình giống chúng ta, hiển nhiên là nhìn không thấu huyền cơ bên trong, hắn nhìn không thấu huyền cơ bên trong tự nhiên là bởi vì Tiểu Hắc phân tách, đã là cảnh giới siêu việt, mấy cái tình huống này, chẳng lẽ còn không đủ lấy để thuyết minh vấn đề sao chứ? Mọi người nhất thời giật mình hiểu ra, không sai, hắn duy nhất không biết đó là đạt tới cảnh giới của Lưu Manh Thỏ a. Trư Đầu Nhân sắc mặt trầm tĩnh như nước, lại có thể mỉm cười một chút, mới nói, xem ra thực sự thiên ý như thế, vấn đề này ở tồn tại lâu nay vô thủy vô chung trong cuộc sống Mạc Lạc gia tộc, cho tới bây giờ không ai nói qua, nên vấn đề này ta thực không trả lời được, cho nên các ngươi thắng, quyển trục là của các ngươi. Lời này nói xong hắn liền nhắm mắt lại, nhẹ nhàng ngã xuống, toàn thân bốc hơi phản phất, trong phút chốc đã bị đại thủ vô hình triệt để tranh đoạt, thân thể hắn liền héo rút thành một khối da lợn, không tồn tại dấu hiệu sinh mệnh, hắn đã chết. Ở thế trên thế giới, cảnh giới của Lưu Manh Thỏ gần sáng thế thần, nhưng là sự tồn tại của Lưu Manh Thỏ lại siêu thoát đại đa số ý thức sinh mệnh trên thế giới, duy nhất biết hắn tồn tại cũng không quá 4-5 chủng tộc mà thôi, 4-5 chủng tộc này mỗi một cảnh giới tuyệt đối ở dưới Mạc Lạp gia tộc. Đương nhiên không có khả năng tìm đến vấn đề Mạc Lạp gia tộc, cứ như vậy các chủng tộc khinh thường vấn đề tồn tại của Lưu Manh Thỏ, không biết Lưu Manh Thỏ tồn tại, các chủng tộc nghĩ không được vấn đề. Đạo trí lâu dài vô tận 5 tháng trôi qua, lại thủy chung không ai đem vấn đề này nói ra. Cảnh giới của bọn Tiểu Khai còn thấp hơn Kỷ Lý Cô Lỗ Dương vạn lần, nhưng là bọn họ đã có cơ hội đem lực lượng ngàn vạn lần của Lưu Manh Thỏ đại nhân phong ấn, cho nên câu hỏi nhìn đơn giản này có lẽ là trên thế giới này tồn tại đến nay duy nhất một lần xuất hiện, cũng đúng là vấn đề hoàn toàn phá hủy Kỷ Lý Cô Lỗ Dương tiên sinh, huyết mạch cuối cùng của Mạc Lạp gia tộc trên thế giới này đoạn tuyệt. Ba đát, quyển trục rơi xuống trên mặt đất, ba tháp, một hạt châu trong miệng Kỷ Lý Cô Lỗ Dương rơi ra, vốn quyền trục trong lòng ngực Trư Đầu Nhân tiểu tham ăn thú nhất thời hai mặt tỏa sáng, phát qua một ngụm liền nuốt lấy hạt châu kia, động tác của nó nhanh như điện, lại kinh nghiêm phong phú, thiên yêu đều đến không kịp, nó đến nuốt hạt châu vào, giơ cổ lên, meo meo, hai tiếng, Tiểu Khai phản ứng đầu tiên đi tới, tiến lên liền đem quyển trục cướp lấy, Trữ Tình chạy lại đưa tay ra muốn ôm tiểu tham ăn thú, nhưng là tiểu tham ăn thú quay mông, lại có thể lách mình tránh ra, sau đó hai chân đạp trên mặt đất, thân hình nhẹ nhàng lăn không bay lên, rơi vào lòng ngực thiên yêu lại không động đậy, mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn, cảm tình này của con tiểu tử kia còn muốn chọn chủ nhân a. Kỳ thật tiểu tử kia chọn chủ nhân là có nguyên nhân. Dựa theo quy tắc, Trư Đầu Nhân lưu lại trong nội đang bao hàm lực lượng bản thân hắn, nên lực lượng này do thiên yêu kế thừa, nhưng là tiểu gia hỏa kia toàn thân đều tràn ngập cảnh giới cao lực lượng của Lưu Manh Thỏ đại nhân. Vô luận là kiến thức hay là phản ứng đều là mạnh mẽ đem năng lượng thiên yêu đoạt lấy, cứ như vậy đối với thiên yêu cũng không công bằng, cho nên thế giới quy tắc liền châm chước một chút, được, ngươi một khi đã cướp đoạt năng lượng, ngươi liền nhận hắn làm chủ nhân, thuận tiện bảo hộ hắn. Thiên yêu tuy kinh ngạc nhưng cũng không bài xích, ông tiểu tham ăn thú nói, được, một khi ngươi đã nguyện ý theo ta, ta đây cho ngươi cái tên, ngươi do năng lượng Lưu Manh Thỏ đại nhân phân tách ra, nên kêu ngươi là Lưu Manh Miêu đi, meo meo. Lưu Manh Miêu kêu hai tiếng, vừa lòng nhắm mắt lại bắt đầu ngủ, vì thế mọi người đi lại, Vô Sở Bất Độ đi tới lối vào mê cung, đứng ở trong tiểu lương đình, Tiểu Khai đem quyển trục khai triển, quyển trục vô số điểm minh diệt bất định, thấy choáng đầu hoa mắt, Tiểu Khai xem nửa ngày không rõ, thuận tay đưa cho Khinh Hồng, Khinh Hồng xem lúc lâu, rốt cục cũng lắc đầu, hai người đưa mắt nhìn nhau nhất thời có chút khó xử, Trữ Tình nói, các ngươi vì cái gì không đem quyển trục cho sư phụ ta? Tiểu Khai và Khinh Hồng liếc nhau, trong lúc này nhất thời không thể trả lời, Trữ Tình mở to mắt, chẳng lẽ các ngươi không tin sư phụ của ta? Khinh Hồng nhịn không được liếc mắt nhìn thiên yêu nghĩ thầm rằng, tin mới là lạ, nhưng là nhìn mọi người đồng tâm hiệp lực, lời này chung quy nói không nên lời, ngược lại đưa quyển trục ra, nhìn thiên yêu nói, chúng ta đem quyển trục cho ngươi, ngươi không cần cầu chúng ta, thiên yêu cũng không lĩnh tình, hai tay cũng không tiếp, cười lạnh nói, ngươi không tin ta, còn đem quyển trục cho ta. Nếu là không tin ta, ta tuyệt cũng không bắt buộc, như vậy ngươi không dứt khoát sợ đông sợ tây có ý nghĩa gì? Tiểu Khai trên mặt ửng đỏ, đem quyển trục trong tay Khinh Hồng, trực tiếp nhét vào trong tay thiên yêu, chúng ta đương nhiên tin ngươi. Thiên yêu liếc mắt nhìn Tiểu Khai thật lâu, lúc này mới cúi đầu tinh tế xem xét, phải biết rằng quyển trục này ghi lại chính là toàn bộ tinh thần thiên tượng biến hóa, kỳ thật trình độ phức tạp làm người ta trợn mắt cứng lưỡi, tuy Khinh Hồng coi như là đệ tử kiệt xuất trong đương kim sáu đại phái, nhưng là nghiên cứu loại này, rốt cuộc công lực còn nông cạn rất nhiều. Thiên yêu cầm quyển trục xem hồi lâu, rốt cuộc khẽ gật đầu, đưa tay không cầm quyền trục giữ chặt một tay Trữ Tình trầm giọng nói, các ngươi đi theo ta, từng bước đi, ngàn vạn lần không được lạc. Mọi người khẽ gật đầu, lập tức Trữ Tình giữ chặt Tiểu Khai, Tiểu Khai giữ chặt Khinh Hồng, cuối cùng tiến vào mê cung. Các ngươi nhất định phải nhớ kỹ, mê cung này sẽ có ngàn vạn huyễn tượng, đến lúc đó nhất định phải đi theo ta. Vô luận gặp cảnh tượng hung hiểm gì, cũng vạn vạn không thể dao động, thiên yêu dặn dò nói, nếu có người mất đi phương vị, vậy thật sự là vĩnh viễn cũng đừng mong chạy thoát, những lời này đều nghiêm trọng, mọi người cùng nhau khẽ gật đầu, đều suy nghĩ, chính là trời sụp đất nứt, ta cũng tuyệt không buông tay, hai tham ăn thú ghé vào vai thiên yêu và Trữ Tình xem ra cũng biết tình thế hung hiểm ngoan ngoãn, không nhúc nhích, móng vuốt gắt gao cầm lấy cổ áo, trừng hai mắt đen lóng lánh, nhìn loạn khắp nơi. Mê cung này chẳng những kết cấu phức tạp, mọi người dự kiến diện tích rất lớn, mọi người đi cực nhanh theo thiên yêu, thẳng đường cũng không biết đi qua mấy trăm cái lương đình, phía trước mờ mịt một thai lâu cát lớn, phản phất giống như vô thủy vô chung đi rồi đại khái hơn 10 phút bỗng nhiên trước mắt cảnh sắc biến đổi, trong mê cung kết cấu nhất thời thay đổi, thiên yêu lập tức cước bộ dừng lại, ánh mắt gắt gao nhìn quyển trục, bắt đầu cố gắng tính toán, thiên yêu tính khoảng 5-6 phút, lúc này bắt đầu bước đi. Lại dọc theo một con đường ngoằn nghèo đi tới, trung gian cũng uốn khúc quanh co, khi thì đi về trước khi thì đi về sau, đợi cho thời điểm mê cung lại biến hóa, mọi người chân chính đi qua khoảng cách dài, lại có thể không đến 500 thước. Thiên yêu ánh mắt căn bản không nhìn đường, từ đầu tới đuôi đều nhìn quyển trục, nhìn thấy ánh sáng không ngừng lóe ra, dưới chân cũng không theo biến hóa của mê cung mà thay đổi. Bình tâm mà nói, quá trình này khó khăn rất lớn, cơ hồ đã là khả năng suy nghĩ cực hạn của nhân loại. Cái gọi là một bước sai một bước sai, rứt dây động rừng, mọi người chân bắt đầu bước trên hành trình, cả thiên tượng đều không ngừng vận chuyển theo. Thiên yêu lối suy nghĩ liền theo sự vận chuyển không ngừng của thiên tượng đi tiếp, mỗi thiên thể thay đổi, hắn phải tuân theo quy tắc tính toán định vị lại chính mình, cùng với con đường phía trước này suy nghĩ quá trình trung gian không cho phép gián đoạn, mà cường độ suy tại mỗi thời khắc đều có mấy ngàn mấy vạn loại có thể biến hóa xuất hiện, chỉ sợ chính là dùng tất cả máy tính tinh vi trên thế giới, cũng không có khả năng tính rõ ràng nhiều biến số khó có thể nói nên lời như vậy. Mọi người tự nhiên nghĩ thông đạo lý này, trừ đi theo ra ngoài, cũng không dám hít thở mạnh, sợ ảnh hưởng thiên yêu tính toán, sẽ bị khốn vĩnh viễn trong thiên tượng biến hóa vô số năm tháng. Sở hạnh của thiên yêu dù sao cũng là thiên yêu, có được 2 vạn năm công lực, cuối cùng toi công, tuy trên trán mồ hôi tầm tã mà rơi, ánh mắt mỏi mệt thay đổi, nhưng dù sao hắn thủy chung không có buông tha, một đường đi đến, tuy không giống hai cửa trước trải qua khúc quanh, nhưng thể lực tiêu hao rất lớn, lại có thể nói cửa thứ ba dọc theo đường đi này cũng không biết kết cấu đạo mê cung biến đổi vài lần, chỉ cảm thấy mắt loạn, trừ lương đình là lương đình, trừ hành lang là hành lang, phía sau khinh hồng hoàn hảo, tiểu khai chân đều muốn rung lên, còn trữ tình nước mắt sớm chảy xuống, căn bản là thiên yêu phía trước kéo hắn nhưng là hắn cắn răng lại một câu cũng chưa nói, huyễn tượng mê cung này quả nhiên biến áo khó lường. Trữ tình mới đi không đến nửa giờ liền cảm thấy trước mắt cảnh sắc bắt đầu nhanh chóng thay đổi, khi thì sóng to gió lớn, khi thì long trời lở đất, khi thì mãnh thú đánh tới, khi thì ánh đao lòe lòe, trong lòng nàng sư phụ hết sức tín nhiệm, lại cảm thấy chịu không được vất vả, mặc cho sư phụ lôi kéo tay mình vọt tới trước, cũng không có chút sợ hãi, chỉ cảm thấy bàn tay sư phụ một mảnh lạnh lẽo, trong lòng nhịn không được suy nghĩ, sư phụ tính quật cường, không chịu kêu khổ, nhưng là theo biến hóa của bàn tay này, sư phụ hao tổn thật sự không nhỏ, kinh hồng so với trữ tình muốn hơn rất nhiều, nhưng là đi mãi, cũng bắt đầu cảm thấy đầu hoa mắt, hắn tu luyện từ nhỏ, ý chí thập phần kiên định, không cùng huyễn tượng kia thật ra dọa không nổi nàng, nhưng là bỗng nhiên trong lúc đó, trong đầu óc nàng choáng váng, ánh mắt vừa chuyển lại gặp tiểu khai đang đứng cách mình hơn 10 thước, đối với mình cười híp mắt đang vẫy tay, hiển nhiên là muốn nàng đi lại, kinh hồng hoảng sợ vội vàng quay đầu nhìn là ai đang kéo tay mình. Xuất hiện trước mắt lại là Trư Đầu Nhân đã chết kia, Trư Đầu Nhân đối với Kinh Hồng lại cười, trọng khai thiên địa là chuyện lừa bịp, tiểu mỹ nhân ngươi hay là theo ta đi thôi. Kinh Hồng trong lòng xuất hiện một tia nghi hoặc, mặt khác liền gặp một thân ảnh bỗng nhiên nhảy lại nàng tập trung nhìn, đó là thiên yêu trong tay cầm quyển trục chính là cùng với tiểu khai đứng một chỗ, tiểu khai đối với Kinh Hồng kêu lên, còn không mau đến giúp ta đối phó hắn, đồ xấu xa này muốn mặc kệ chúng ta, chính mình cầm quyển trục chạy trốn a. Thiên yêu vừa quay đầu, lại quay lại nguyệt bạch cấm địa kia, bộ dáng đáng sợ, lộ ra răng nanh sâm sâm, rít gào nói, các ngươi ai cũng đừng mong đi ra ngoài, từ nay về sau diệt thế chi môn là thiên hạ của ta. Nói xong lời này hắn dùng lực một chút đã đem quyển trục từ trong tay tiểu khai đoạt lại, còn không mau đi tới hỗ trợ. Tiểu khai giận dữ, quay đầu lại mắng Khinh Hồng, chẳng lẽ nhất định muốn để súc sinh đoạt đi quyển trục ngươi mới đi tới, nhưng là ta. Trong đầu óc Khinh Hồng long trời lỡ đất, muốn đi lại nhưng là bàn tay kia dị thường dùng sức giữ chặt mình, nàng vô luận thế nào cũng không thoát được, còn không mau dùng trầm hương bảo châu. Tiểu khai ở xa nhắc nhở, Khinh Hồng trong lòng vừa động, đang muốn ra tay, bỗng nhiên trong đầu hỗn độn hiện lên một tia trí nhớ, nhớ tới thiên yêu vừa rồi dặn dò qua, ngươi không tin ta, còn đem quyền trục cho ta, nếu không tin được ta, ta cũng tuyệt đối không bắt buộc, không sai, ta không tin hắn. Toàn tâm toàn ý, hôm nay nhập mê cung, tại sao lại chần chừ? Khinh Hồng nghĩ vậy, nhất thời hạ quyết tâm, mặc cho tiểu khai ở bên kia rống to, kêu to, rốt cuộc không để ý, dứt khoát nhắm mắt lại, mặc cho phía trước kéo mình vọt tới, như vậy một đường đi hơn 10 phút, tiếng quát to phía sau một quả nhiên dừng lại, tiểu khai cơ thể bị kéo theo, nhưng thật ra không bị huyễn tượng mê hoặc, nhìn thấy tiểu mỹ nữ trước mặt mình đều nhắm mắt lại, trong lòng có chút kỳ quái. Nhưng lại không dám hỏi nhiều, chỉ im lặng đi theo, cũng không biết qua mấy giờ, bụng tiểu khai đã đói hơn 1/3 thời gian, bỗng nhiên nghe Khinh Hồng thất thố kêu một tiếng, qua, đến nơi rồi, mọi người liền nghĩ thấy mặt đất tối sầm lại, không cùng bát ngát mặt nước cùng đình cát đều bị bỏ lại phía sau,

rốt cuộc giấu đi nơi nào. Hắn thẳng đến không nói gì, giờ phút này vừa mới nói, lại có loại khí thế giống như bá đạo, Trữ Tình cùng hai tiểu hồ ly đều cảm thấy trong lòng là lạ, nhịn không được liếc mắt nhìn hắn. Tiểu Khai luôn luôn bình thản, giờ phút này đích xác có điểm không giống với. Ánh mắt của hắn mang theo điểm vi hồng, khéo miệng gắt gao mở rộng, tư thế này làm mặt hắn bỗng nhiên mang điểm sát khí tàn khốc thần sắc như vậy, Trữ Tình cùng bọn tiểu hồ ly cho tới bây giờ không có gặp qua. Bích U Tử cả giận nói, ngươi nghĩ ngươi là ai, ta bằng cái gì phải nói cho ngươi. Tiểu Khai liếc mắt thâm thâm nhìn, ngươi nói cho ta có thể tha cho ngươi một mạng. Bích U Tử ngửa mặt lên trời cười to, liền bằng ngươi. Ngươi còn chưa có nhập môn tam lưu tu chân giả, lại nói khoác không biết ngượng, muốn tha mạng cho ta. Ha ha ha ha, ta mặc kệ ngươi như thế nào cùng mấy yêu quái này cùng lên, dù sao cho dù ngươi nhiều người hơn ta hôm nay cũng khẳng định không thể tha cho ngươi. Chương 107, Vô Tự Thiên Thư CLOSEAGS dịch thuật tập 8 chương 7000 dặm bôn ba. Câu nói này của Bích U Tử xem như là vài câu di ngôn cuối cùng trong đời hắn, thời điểm mấy câu đó vừa nói xong, hắn liền nhìn thấy một cây gậy thật dài bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện, một gậy đập vào ngay pha lê bộ xương khô kia trong mắt hắn vốn cứng rắn không gì phá vỡ, trong phút chốc đã bị dập nát. Ba. Một tiếng vang nhỏ, vô số mảnh vỡ pha lê bay múa đầy trời, phảng phất như nghe được vô số tiếng quỷ khóc, một lũ khói đen từ trong bộ xương khô pha lê chạy đi ra, hướng phía chân trời phi tán. Bích U Tử vẫn duy trì tư thế vừa rồi, ngơ ngác nhìn lên bầu trời, chừng vài phút không có nhúc nhích, sau đó, phốc. Một ngụm máu tươi đỏ hồng từ trong miệng Bích U Tử phun ra, sau một khắc, cả thân thể hắn đã nhuyễn nhuyễn té xuống, không cần nhìn, hắn đã chết. Hiểu Nguyệt kinh tâm động phách bắt lấy cánh tay của Tiểu Khai, thấp giọng nói, bộ xương khô này cùng bổn mạng nguyên thần của hắn hòa lẫn vào nhau, phá công thì phải chết, công còn người còn, công phá người vong. Tiểu Khai thở ra một hơi thật dài, sát ý trong lòng còn chưa tiêu tán, từ khi hắn tìm được Vô Tự Thiên Thư tới nay, mặc dù trường hợp như vậy kinh nghiệm không ít, nhưng cho tới bây giờ còn chưa giết người qua, không nghĩ tới hôm nay lại ở chỗ này phá sát giới. Chủ nhân, ngài giết đệ tử phái Thanh Thành, từ nay về sau có lẽ sẽ có phiền toái. Tiểu Hân có chút lo lắng nói, tốt nhất đem chôn hai người kia, đừng cho kẻ nào biết là chúng ta làm. Tiểu Khai lắc đầu nói, ta vội vã đi tìm Tiểu Trúc, phiền toái hay không, ta bất chấp nhiều hơn, không cần phải xen vào bọn họ, chúng ta đi thôi, đi tìm sư tỷ ta. Hắn thật không nghĩ muốn đi tìm Tiêu Vận, vị sư tỷ xinh đẹp làm cho hắn luôn có cảm giác nguy hiểm, nhưng bây giờ, ngoại trừ Tiêu Vận, hắn thật sự tìm không thấy người khác nữa. Tiểu Hân và Hiểu Nguyệt ở trong tòa nhà lớn xem xét một phen, cả tòa nhà cơ hồ bị phá hủy hoàn toàn, căn bản nhìn không ra dấu vết gì để lại, duy nhất đáng giá may mắn chính là trong tòa nhà không có một tia vết máu, không giống như mới phát sinh thảm án. Hai tiểu hồ ly cảm thấy may mắn nhìn nhau, không hẹn mà cùng nghĩ, tộc trưởng và thiên vương bọn họ đã đi đâu rồi, cái gì? Các ngươi nhiều người như vậy cùng đi Nga Mi. Ngươi cho rằng đi ăn tiệm hay sao? Tiêu Vận mở to hai mắt nhìn, thất thanh nói, Tuyết Phong trưởng môn sẽ nổi giận đó, ta mặc kệ, ta muốn đi gặp Tiểu Trúc. Tiểu Khai nói, sư tỷ, lần này ngươi nhất định phải giúp ta giúp ngươi không thành vấn đề. Tiêu Vận thổi một hơi vào lỗ tai Tiểu Khai, hương thơm ấm áp kia lan tràn đến tận chóp mũi Tiểu Khai, sau đó nhìn thấy hai gò má đầy đặn của hắn biến hồng, lúc này mới cười hì hì nói, bất quá ngươi phải biết rằng, nhà chúng ta vốn là gia tộc buôn bán Nga. Thương nhân, là chưa từng làm bất cứ chuyện gì không có lợi cả, quả nhiên lại nữa rồi, Tiểu Khai chỉ cảm thấy rất là đau đầu, vị sư tỷ này cái gì cũng tốt, nhưng lại thích đùa giỡn hắn là không tốt, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, sư tỷ, ta thật sự gấp gáp, có lời gì ngươi cứ nói thẳng đi, tốt lắm, ta có hai điều kiện. Tiêu Vận vươn hai ngón tay trắng nõn, thứ nhất, ngươi chỉ có thể mang theo một mình ta đi, thứ hai, ta muốn làm bạn gái duy nhất của ngươi. Nàng nhìn bộ dáng há hốc mồm của Tiểu Khai, cười duyên, sư đệ, nghe rõ Nga, là bạn gái duy nhất. Lời này nói xong, ánh mắt Trữ Tình lập tức đằng đằng sát khí trừng tới, cả trong mắt hai tiểu hồ ly đều hiện thêm ý nghĩ gì đó. Tiêu Vận cười hắc hắc, dĩ nhiên không sợ, chống nạnh, hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu ưỡn ngực, nàng trừng trở về, bộ ngực cao tủng nhất thời so với tiểu nha đầu thật ảm đạm thất sắc. Sư tỷ, bây giờ đang thảo luận chính sự a. Tiểu Khai buồn rầu nhu cái mũi, loại sự tình này từ nay về sau đừng nói nữa được không, ta cũng đang thảo luận chính sự a. Tiêu Vận nghiêm trang nói, sư phó đã nói rồi, ta khẳng định là phải gả cho ngươi, chẳng lẽ ngươi còn muốn tìm ba thê bốn thiếp sao? Tiểu Khai vốn nghĩ mình có thừa lý do để phản bác nàng, nhưng vừa há mồm, bỗng nhiên nghĩ tới không thể nói ra một câu nào. Đúng vậy a, sư phó đích xác nói qua, sư tỷ là muốn gả cho chính mình, hơn nữa, pháp luật Trung Quốc tựa hồ đích xác không cho phép ba thê bốn thiếp a, nhưng, Tiểu Trúc thì sao? Chính mình đang muốn đi cứu người, lại có ý tứ gì chứ? Mặt khác, Trữ Tình tiểu nha đầu đã nói, từ rất nhiều năm trước nàng đã muốn gả cho mình đó sao? Trong tích tắc này của Tiểu Khai, ý niệm trong đầu hoàn toàn rối rắm, loạn không thể phân tích, thế nhưng tìm không ra một câu có thể phản bác Tiêu Vận ngay trước mắt. Tiêu Vận nhìn thấy thần sắc khó xử của Tiểu Khai, trong mắt thổi qua một tia ảm đạm rất nhỏ không thể phát hiện, lại khúc khích cười duyên, được rồi, sư đệ ngốc, ta không nói giỡn với ngươi nữa, đi thôi, ta mang ngươi đi nha mi. Tiểu Khai nhìn ba cô gái phía sau, còn các nàng, thần sắc Tiêu Vận trịnh trọng lên, nói thật ra, ta cũng không biết chỗ của Nga Mi, ta chỉ có thể đi tìm Hoàng Bội trước, kêu nàng đưa chúng ta đi, nhưng phái Nga Mi có quy củ của phái Nga Mi, Hoàng Bội thân là Nga Mi đệ tử, biết rõ ngươi đến đảo loạn, muốn nàng mang ngươi đi, vốn là có chút khó khăn, nếu còn muốn mang theo người đi tới, có vẻ có chút chẳng biết tiến lui, gì, Hoàng Bội chẳng lẽ không ở tại Nga Mi sao? Tiểu Khai có chút kinh ngạc, nàng bây giờ không ở trên núi. Tiêu Vận cười nói, nàng có một số việc xuống núi rồi, nếu không ta không có biện pháp tìm nàng đâu, được, hai chúng ta đi. Tiểu Khai không chút do dự gật gật đầu, bây giờ đi, Tiểu Khai ca ca, chúng ta đây. Trữ Tình còn có chút không cam lòng, Tiểu Khai vỗ vỗ trán nàng, an ủi, tiểu nha đầu, về trước đi, nghe lời. Trữ Tình biểu môi gật nhẹ đầu, lòng tràn đầy vẻ không tình nguyện cùng hai tiểu hồ ly ra đi. Tiêu Vận chiêu ngoắt, gọi lão quản gia trong nhà tới, hai vé máy bay, đến, ngươi đang làm gì? Tiểu Khai kinh ngạc ngắt lời nàng, không phải đi tìm Hoàng Bội hay sao? Đúng vậy, là đi tới đó. Tiêu Vận liếc mắt dò xét hắn, lộ ra thần thái vũ mị như cười như không, sư đệ, tỷ tỷ thật ra không phản đối mang ngươi ngự kiếm phi hành, nhưng trình độ của ta không đủ, nếu nửa đường rơi xuống, Tiểu Khai trợn trắng mắt, không cần ngươi mang ta, ta mang ngươi là được rồi. Hắn thuận tay xuất ra ngàn năm huyền thiết chi tinh, nói, đi lên đi. Tiêu Vận bị hắn làm càng hoảng sợ, đôi mắt đẹp lóe tia sáng kỳ dị, từ trên xuống dưới dò xét cây gậy kia, lúc này mới nói, đây là vật đấu giá được lần trước a. Thứ này, lại có thể phi hành, ngàn năm huyền thiết chi tinh tốc độ cực nhanh, Tiêu Vận đứng ở phía trước Tiểu Khai, cả thân thể cơ hồ rơi trọn vào trong lòng ngực hắn, trên mặt sợ tới mức có chút trắng bệch rồi lại nói không nên lời kích thích, bình thường nàng nhiều nhất chỉ là giá ngự phi kiếm còn chưa vững vàng nháo loạn một trận, còn bị té lên té xuống. Loại phi hành cực nhanh khó gặp tại tu chân giới này quả nhiên là so với việc ngồi máy bay còn kích thích hơn gấp nhiều lần. Ánh mắt Tiêu Vận không nháy, khẩn trương nhìn xuống phía dưới, sợ rằng phi quá nhanh sẽ bỏ lỡ phương vị. Với thời gian chừng chén trà nhỏ, đã tới mục đích, Hoàng Bội không ngờ cũng biết hưởng thụ. Tiêu Vận mang theo Tiểu Khai đi vào một khách sạn 3 sao, nhẹ nhàng tìm được phòng của Hoàng Bội, ấn chuông cửa, là ai? Bên trong truyền đến một thanh âm thanh thúy lạnh như băng, muội muội, là ta. Tiêu Vận cười nói, còn không mau mở cửa. Hoàng Bội hiển nhiên đã nghe được thanh âm của Tiêu Vận, cánh cửa màu đỏ sậm khách sát một tiếng mở ra, nhất thời một làn gió thơm từ trong phòng tán ra ngoài. Tiểu Khai ngẩng đầu vừa thấy, nhất thời nuốt ngụm nước bọt, cả ánh mắt có chút nhìn đăm đăm. Thanh âm nuốt cực nọ trong yên tĩnh tiêu sái hành lang vô cùng rõ ràng. Hoàng Bội đại khái nghĩ chỉ có mình Tiêu Vận, thời điểm mở cửa cũng không có mặc thêm áo ngoài. Giờ phút này mở ra lại thấy một món đồ nho nhỏ chỉ mặc chừng nửa ngực trong suốt, với khoảng cách gần như vậy, ngọn đèn trong phòng bắn thẳng ra, cả thân ảnh Hoàng Bội phản phất như bị chiếu sáng, hai điểm đỏ hồng sau chiếc áo mỏng tanh có thể thấy được rõ ràng. Tiểu Khai há miệng thật to, trong nháy mắt đã cảm thấy trong đầu ông một tiếng, không nói ra được một câu. Hoàn hảo hắn cuối cùng cũng từng kinh qua khảo nghiệm, lập tức liền cúi đầu hạ mắt, dời ánh mắt đi, nhưng khi ánh mắt dời đi, trong lỗ mũi Tiểu Khai nhất thời nóng lên, nhịn không được ti hít sâu một hơi. Hoàng Bội có lẽ đang ngủ, có lẽ vừa tắm xong, một đôi chân thẳng tắp trắng muốt căng căng đứng cùng một chỗ, không có một tia khe hở, cặp chân kia bóng loáng nhẵn nhụi, tự nhiên không một vết nhăn, đôi bàn chân trần trắng tuyết dẫm trên tấm thảm nhung, nhìn qua thật sự là đẹp mắt tới cực điểm, mà cặp chân kia giao tiếp với dải đất mấu chốt, ngươi đây là có chủ tâm câu dẫn a? Tiểu Khai bi ai lắc đầu, nhắm mắt lại, trong đầu vẫn chấp ảo hiện lên chiếc quần nhỏ xíu chữ T, Hoàng Bội a Hoàng Bội, không nghĩ tới a không nghĩ tới, ngươi nha cũng là một nữ nhân phong tao. Hoàng Bội vừa nhìn thấy Tiểu Khai, ngẩn người, nặng nề hừ một tiếng, nhất thời xoay người dùng sức đẩy cửa, phanh một tiếng, một trận gió đâm đầu đánh tới, cánh cửa nặng nề đóng lại, thiếu chút nữa chạm vào mũi Tiểu Khai, đã làm cho vạn ngàn ý nghĩ lui về phía sau. Tiêu Vận hắc hắc cười nhìn Tiểu Khai liếc mắt, tiểu tử, lần này ngươi lời rồi. Tiểu Khai đỏ mặt lên, cả giận nói, sư tỷ, đừng hay nói giỡn, ta có việc gấp, ta còn phải đi cứu Tiểu Trúc, yên tâm đi. Tiêu Vận nói, sáu đại phái đều là danh môn chính phái, sẽ không làm chuyện gì thương thiên hại lý, Tiểu Trúc của ngươi khẳng định không có chuyện gì, ta phỏng chừng tám phần là sự hiểu lầm, không đơn giản như vậy. Tiểu Khai nói, ta nghe được rành mạch, Tru Yêu Đại Hội, phái Nga Mi nữ đệ tử mới thu, bị thiên yêu phụ thể, mấy câu này đã nói xác minh vấn đề rồi, lời nói đến đây, cửa lại mở ra, Hoàng Bội đã khôi phục vẻ lạnh lùng cao ngạo như trước, nhưng gương mặt đỏ ửng đã bán đứng nội tâm của nàng, nàng khinh miệt liếc mắt nhìn Tiểu Khai, trên mặt toát ra vẻ chán ghét tự nhiên, Tiểu Khai vội vàng cúi đầu, đối với vị Nga Mi cao đồ này, hắn thật sự là không có dục vọng gì, cũng không biết mình ở thời điểm nào đắc tội nàng. Bất quá không thể nghi ngờ, Hoàng Bội đích thật là mỹ nữ, so sánh với Trữ Tình hoạt bát đáng yêu và Tiêu Vận phong tình vạn chủng, nàng có một loại độc đặc lãnh diễm mỹ cảm, tựa như một gốc hàng mai lăng sương độc lập, mặc dù cao ngạo lạnh lùng, làm cho người ta không dám đến gần, nhưng vẻ đẹp như họa, làm cho người ta muốn tìm tòi đến tột cùng. Thực tế Tiểu Khai vừa xem qua nửa thân trần của nàng, phát hiện vị lãnh mỹ nhân này chẳng những có bên ngoài đẹp, hơn nữa còn có bên trong cũng đẹp, trong lòng khó tránh khỏi có điểm là lạ. Hoàng Bội khẽ cau mày, nói, tỷ tỷ, sao ngươi dẫn hắn đến đây? Tiêu Vận cười nói, ta là chuyên tâm dẫn hắn tới tìm ngươi. Hoàng Bội có chút kinh ngạc, ta cùng với hắn không thân không thích, hắn tìm ta làm gì? Vốn Tiểu Khai đang ở trước mặt, nàng lại cố tình thông qua Tiêu Vận chuyển lời, cũng không nguyện ý chủ động cùng Tiểu Khai nói một câu. Tiểu Khai buồn bực, đã muốn mở miệng, nhưng vẫn nhẫn nhịn để cho Tiêu Vận xử lý. Tiêu Vận nói, ta dẫn hắn tới, là muốn hỏi một câu làm sao đi Nga Mi. Hoàng Bội càng kinh ngạc, hắn muốn đi Nga Mi làm gì? Tiêu Vận biểu môi, ngữ khí có chút ít ghen tuông, còn không phải vì Tiểu Trúc muội muội của hắn, tiểu sư muội. Hoàng Bội hồ nghi liếc mắt nhìn Tiểu Khai, bỗng nhiên phản phất như nhớ tới cái gì, Nga, là vì Tru Yêu Đại Hội sao? Đúng. Tiểu Khai mạnh mẽ ngẩng đầu lên, Tru Yêu Đại Hội, rốt cuộc là chuyện gì? Thần sắc Hoàng Bội càng kinh miệt, Tru Yêu Đại Hội, quan hệ thiên hạ thương sanh, chính là sáu đại phái cộng đồng thương nghị, ngươi một người, một thiên tuyển môn chủ nho nhỏ, nghe làm gì, nếu không liên quan tới Tiểu Trúc, ta đương nhiên không quản. Tiểu Khai nắm chặt tay, nói từng chữ, nhưng nếu bọn họ muốn thương hại Tiểu Trúc, ta đây nhất định muốn xen vào quan tâm rồi. Hoàng Bội một tiếng hừ lạnh, đúng vậy, việc này đích xác cùng tiểu sư muội có quan hệ, nhưng cao thủ sáu đại phái nhiều như mây, ngươi cho rằng là ngươi muốn quản được sao? Nàng nhịn không được nhìn Tiêu Vận bên người Tiểu Khai, châm chọc, ngươi muốn biểu hiện vẻ anh hùng khí khái tại trước mặt tỷ tỷ, ta khuyên ngươi tìm cơ hội khác, cho nên chuyện này bỏ đi thôi. Tiêu Vận nhẹ nhàng kéo Hoàng Bội một cái, muội muội, hắn không phải ý tứ này, vậy hắn ý tứ gì? Hoàng Bội cười lạnh nói, tỷ tỷ, ngươi cũng không phải người hồ đồ, người này nhát gan háo sắc, hình dáng đáng khinh, có chút nào xứng với ngươi, ngươi bị bức lệnh sư mà gả cho hắn đã là ủy khuất rất lớn, hôm nay cư nhiên còn mang theo hắn tới cứu một cô gái khác, ngươi đã quá vĩ đại rồi. Tiểu Khai cắn chặt răng, hôm nay mới biết trong mắt Hoàng Bội mình là hình tượng như vậy, nếu không phải nghĩ đến còn có điều cần người, hắn hận không được lập tức đánh vào gương mặt lạnh như băng kia. Sắc mặt của Tiêu Vận có chút ảm đạm, có chút lắc đầu, nói, Tiểu Trúc muội muội, người cũng không tệ a. Đúng vậy, tiểu sư muội đích xác cũng được. Hoàng Bội cười càng lạnh, nàng hiểu thông tình lý, băng tuyết thông minh, tâm địa thiện lương, hơn nữa thiên phú tu chân cao đến trên đời hiếm có, trong môn phái được xem như trân bảo, ngay cả sau khi bị thiên yêu phụ thể, sư phó còn có chút trù trừ không nỡ đem việc này tiết lộ ra ngoài. Lời Hoàng Bội vừa chuyển, lại nói, nhưng tỷ tỷ, ngươi đã biết, Nghiêm Tiểu Khai tặc tâm không quên luôn niệm niệm tiểu sư muội, nếu hắn chính thức cứu ra tiểu sư muội, làm sao còn có chỗ cho ngươi dung thân, ngay cả mọi người trên đời này muốn cứu cô ta, ngươi cũng không nên có ý niệm này trong đầu a. Tiểu Khai cảm thấy thật đau đầu, nghe Hoàng Bội nói, tính mạng của Tiểu Trúc quả nhiên đang nguy kịch, mà giờ phút này Tiêu Vận càng trầm mặc không nói, hiển nhiên đã bị Hoàng Bội nói cho trong lòng đại loạn. Tiểu Khai đầu óc nóng lên, ôm lấy cổ tay Hoàng Bội, ta cầu ngươi đó, lập tức đưa ta đi Tru Yêu Đại Hội, ngươi buông tay. Hoàng Bội nặng nề hất tay hắn, nhíu mày dùng tay náo chà lau cổ tay, phản phất như trên cổ tay dính vật bẩn gì đó, trong miệng lại nói, được a, ngươi đáp ứng một yêu cầu của ta, ta sẽ mang ngươi đi. Tiểu Khai lặng lẽ thở dài, năm nay, quả nhiên là kinh tế thị trường, vô luận là tìm ai làm việc, mở miệng là đòi yêu cầu của Tiêu Vận còn dễ nói, còn Hoàng Bội này đối với chính mình ý kiến đầy mình, cũng không biết lại làm khó dễ như thế nào, ngươi nói đi, rất đơn giản. Hoàng Bội lộ ra vẻ cười châm chọc, ta muốn ngươi đáp ứng ta, vô luận có cứu ra tiểu sư muội hay không, ngươi phải cam đoan vĩnh viễn đối xử tốt với một mình Tiêu Vận tỷ tỷ, không được trêu chọc nữ nhân khác nữa. Nàng dừng một chút, bổ sung, tiểu sư muội là nữ tử băng thanh ngọc khiết, ngươi đương nhiên cũng không xứng trêu chọc. Tiểu Khai há mồm, sửng sốt, Tiểu Trúc. Tiểu Trúc, vị nữ tử an bình tường hòa, bình tĩnh như nước Tiểu Trúc, vị nữ tử nghi thái ưu nhã, thông dong không bức bách Tiểu Trúc, vị nữ tử luôn tín nhiệm mình Tiểu Trúc, đêm đó ánh trăng như nước, ánh mắt Tiểu Trúc như thu ba, từng là kỷ niệm đẹp nhất trong suốt 21 năm của mình, trong cuộc sống lúc thất ý nhất của mình, đó là nơi tâm linh mình ký thác duy nhất, vào thời khắc đắc ý nhất, đó là đối tượng mình muốn chia sẻ nhất, chính mình có thể thật sự buông tha hay không, nhưng nếu không đáp ứng, làm sao đi cứu Tiểu Trúc, như vậy đã nhanh dao động rồi. Vẻ mặt Hoàng Bội càng châm chọc, ta đã nói qua, muốn biểu hiện chính mình, cơ hội rất hiếm có, làm gì dễ dàng đâu, thanh âm của Tiểu Khai có chút khổ sáp, ngươi đã biết, ta đối với Tiểu Trúc, ta cái gì cũng không biết. Hoàng Bội mỉm cười nói, ta chỉ biết là, thời gian càng lâu, cô ta càng nguy hiểm, Tiểu Khai hít sâu một hơi, cắn răng nói, được, ta đáp ứng, Hoàng Bội có chút kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn, tốt lắm, ta mang ngươi đi tìm nàng. Tiêu Vận vẫn như trước đứng trên ngàn năm huyền thiết chi tinh, Hoàng Bội lại giá ngự phi kiếm của mình, phi kiếm này còn chậm hơn Tiểu Khai mấy lần, Tiểu Khai lo lắng, vài lần muốn mở miệng mời nàng đi tới, nhưng nghĩ đến tích oán của cô ta với mình, cuối cùng không dám nói ra lời, nếu không có lẽ chữ Sắc Lan danh hiệu lại càng nồng hậu thêm nữa. Ba người bay một đoạn, Tiêu Vận bỗng nhiên ngạc nhiên nói, đây giống như không phải đường đi Nga Mi à, đúng vậy. Hoàng Bội nói, chúng ta vốn sẽ không đi Nga Mi. Ngươi nói đùa cái gì vậy? Tiểu Khai nhất thời kích động lên, ngươi không phải nói đưa ta đi tìm Tiểu Trúc hay sao? Ngươi gấp cái gì? Hoàng Bội liếc mắt trừng hắn, ai nói với ngươi tru yêu đại hội cử hành tại Nga Mi? Cả quy tắc cơ bản của tu chân giới cũng đều không hiểu, còn muốn đi ra mất mặt, khí diễm của Tiểu Khai nhất thời tiêu xuống, kia, vậy đang đi đâu? Thục Sơn. Hoàng Bội nói ra hai chữ thật rõ ràng, Tiêu Vận xem hình dáng đáng thương của Tiểu Khai, ôn nhu giải thích, vài đại danh sơn của tu chân giới, chỉ có Thục Sơn có địa hình kỳ lạ nhất, rộng lớn nhất, những danh sơn khác đều có người trong trần thế lui tới, chỉ có Thục Sơn là hoàn toàn độc lập bên ngoài nhân gian, cho nên phàm là tu chân giới có chuyện phát sinh lớn muốn triệu khai đại hội, đều có thói quen lựa chọn Thục Sơn, lần này tru yêu đại hội là đại hội lớn nhất của sáu đại phái, khẳng định chỉ có Thục Sơn có thể dung nạp được, đường đi tới Thục Sơn cực kỳ quái dị, Hoàng Bội mang theo hai người một đường đi lên, tính mãi chẳng biết lên cao đến bao nhiêu, lúc này mới chuyển hướng phi hành, bay đã lâu mà trước mắt chỉ là bạch mang mang một mảnh mây mù, bỗng nhiên phi kiếm của Hoàng Bội dừng lại, nói một tiếng, tới, trước mắt biển mây mang mang, trống rỗng, Tiêu Vận nhịn không được nói, ở nơi nào, Hoàng Bội chỉ tay ra phía trước, kết giới của Thục Sơn nghe nói do vô số tiên nhân liên thủ thiết hạ siêu cấp kết giới, cũng là trong tu chân giới được công nhận đệ nhất kết giới, bên trong Thục Sơn vạn ngàn thế giới đều giấu trong hư không này. Người ngoài muốn đi vào cực kỳ gian nan, trừ phi sử dụng bí pháp nội truyền của Thục Sơn, nếu không đúng là sáu phái trưởng môn cũng không tìm được cửa vào. Cho nên lịch sử mấy lần ma giới xâm lấn, người tu chân đều là nhờ vào cứ điểm cuối cùng của Thục Sơn gian nan thủ thắng, vậy làm sao bây giờ? Tiểu Khai nhất thời có chút mờ mịt, ngươi có thể tìm được người đưa chúng ta đi vào không? Làm sao có thể? Hoàng Bội suy cười nói, loại đại hội của sáu phái này, thân mình đúng là không cho phép người khác quấy rầy, ta mang ngươi đến nơi đây, đã là mạo hiểm rất lớn, kế tiếp đương nhiên là do chính ngươi làm thôi. Tiểu Khai đưa tay sờ soạn, bàn tay lạnh như băng mà bóng loáng, mặc dù nhìn không thấy, nhưng trước mắt xác thật là có một tầng bình chướng. Tiểu Khai cau mày, không khỏi có chút khó khăn, phải biết rằng, trong người Tiểu Khai mang theo vô tự thiên thư, không có bị huyễn cảnh gì ảnh hưởng, cũng có thể nhìn thấu được kết giới gì. Cả cấm chế ngàn năm của Hoàng Sơn Linh Mạch hắn đều có thể liếc mắt nhìn thấu, trấn sơn trận pháp của Côn Lôn Sơn giao trì huyễn cảnh đối với hắn không có chút tác dụng, nhưng đạo bình chướng trước mắt này, hắn cư nhiên nhìn không ra, không hề nghi vấn, kết giới này cấp bậc cao, lực lượng to lớn, là kết giới cao nhất hắn từng gặp qua. Tiểu Khai vốn định dùng ngàn năm huyền thiết chi tinh mạnh mẽ phá giải, nhưng giờ phút này đang ở vạn trượng trời cao, huyền thiết đang dẫm dưới chân, căn bản không thể cầm trong tay, hắn nhịn không được lại hỏi Hoàng Bội, ngươi có biết kết giới này làm sao phá giải không? Hoàng Bội có vẻ hả hê, biểu môi nói, nếu không hiểu được biện pháp tiến xuất, đương nhiên chỉ có mạnh mẽ phá giải, còn có biện pháp gì khác? Tiểu Khai gật gật đầu, cuối cùng quyết định, quay đầu nói với Tiêu Vận, sư tỷ, phi kiếm của ngươi có thể dùng hay không? Dùng thì có thể dùng. Tiêu Vận hiển nhiên lo lắng, nhưng kết giới này cường đại như thế, phi kiếm của ta không có tác dụng gì à? Tiểu Khai lắc đầu, ta muốn dùng huyền thiết chi tinh ngàn năm thử xem, nhưng ta sẽ không ngự kiếm phi hành, cho nên ngươi trước tiên nên dùng phi kiếm chống đỡ một chút. Phi kiếm của Tiêu Vận thật sự không có hình dạng gì, Chiến Chiến căng căng bay ra khỏi vỏ kiếm, Chiến Chiến nguy nguy đứng ở không trung, nàng vừa đi qua, liền bị trầm xuống, sợ tới mức làm nàng hét lên một tiếng, ông cổ Tiểu Khai, cũng không dám động nữa. Hoàng Bội ở bên nhìn thấy liên tục lắc đầu, cư nhiên hảo tâm phát tác, nói, bỏ đi, qua bên chỗ ta. Chương 108, Vô Tự Thiên Thư tập 8 chương 8 uy chấn Thục Sơn. Phi kiếm của nàng vốn rất nhỏ nhắn, lúc này hứng gọn ba người, Hoàng Bội đứng ngay phía trước, Tiêu Vận đứng ở trung gian, Tiểu Khai đứng ở sau cùng, thân thể ba người căng căng dán chặt một chỗ, Tiểu Khai nhất thời cảm nhận được thân thể mềm mại mà ấm áp của sư tỷ, phía trước còn có hai hương vị khác nhau của nữ tử tràn ngập, Tiểu Khai quả thật có điểm rung động, hoàn hảo trong lòng hắn tràn đầy hình ảnh sinh tử của Tiểu Trúc, nên không bị ảnh hưởng nhiều lắm, chỉ huy ngàn năm huyền thiết chi tinh nhẹ nhàng gõ xuống bình chướng. Hắn không dám dùng toàn lực, kết giới này nghe nói rất cứng rắn, những kết giới cứng rắn luôn không biết sẽ có nguy hiểm thế nào, vạn nhất có gì còn có thể dự cảnh cẩn thận a, có thể là lực phản kích, vậy thì mình sẽ phiền toái, nói sao thì cũng là kết giới trấn sơn của Thục Sơn kiếm phái, nếu phá hư thì không phải là kết hạ cừu oán lớn với Thục Sơn phái hay sao? Tiểu Khai mặc dù không sợ, nhưng cũng không nghĩ tìm thị phi, chỉ tiếc, ngàn năm huyền thiết chi tinh vốn uy lực vô cùng, lúc này có điểm hữu khí vô lực, đánh vào kết giới, chợt nghe một tiếng nhẹ nhẹ phát phản phất như tiểu hài tử đánh vào da da, bình chướng kia vốn không có một chút phản ứng, Tiểu Khai nhíu mày, lần này dùng thêm vài phần khí lực, quát một tiếng, lại đánh, ngàn năm huyền thiết chi tinh nặng nề đập một gậy vào trên kết giới, lúc này đây, bên trong kết giới tựa hồ truyền đến một tiếng chấn động rất nhỏ, đợi chấn động qua đi, vẫn như cũ không đổi, ta thật không tin đâu. Tiểu Khai nói, đánh thật hung hăng cho ta. Ngàn năm huyền thiết chi tinh nhất thời xuất ra gậy ảnh đầy trời, đánh mạnh liên tục không ngừng vào bình chướng đến tối tăm mày mặt, chỉ nghe bình chướng chấn động không thôi, ông ông không ngừng bên tai, không ngờ bị cây gậy đánh đến sóng gió nổi lên. Ba người từ nơi này nhìn xuống, bên ngoài kết giới tầng tầng mây trắng liễu nhiễu theo sự rung rẩy của kết giới mà co rụt lại, thật hiển nhiên, chọc vào mỗi một tấc của kết giới đều theo sự công kích của Tiểu Khai mà rung lên, như thế nào xem ra cũng giống như sẽ trong khoảnh khắc mà bị đánh vỡ. Tiểu Khai tin tưởng tăng lớn, trong miệng càng liên miên không dứt, đánh, đánh, lại đánh, hung hăng đánh, nhưng đánh chừng thời gian uống nửa chén trà nhỏ, kết giới kia cố nhiên rung rẩy không ngớt, nhưng một chút dấu hiệu bị nghiền nát cũng đều không có, Hoàng Bội nhịn không được, vèo bật cười, lời nói càng châm chích, Thục Sơn kết giới được xưng là thiên hạ đệ nhất phòng ngự tuyệt đối, đặc thù lớn nhất đó là phân hóa lực công kích, mặc dù chỉ chịu một kích bình thường của nhị lưu tu chân, nó cũng sẽ toàn bộ ba động phân hóa lực lượng, nếu ngươi cho rằng nó tùy tiện rung động rồi sẽ bị nghiền nát, vậy ngươi thật sự là quá ngây thơ rồi. Tiểu Khai bốc cao lửa giận lên đầu, cắn răng, lớn tiếng nói, dài cho ta, ngàn năm huyền thiết chi tinh lăng không bay cao, nhất thời bắt đầu chậm rãi bành trướng lên, bảo bối này có thể lớn có thể nhỏ, lại có thể nhẹ lại có thể nặng, giờ phút này Tiểu Khai toàn lực thi triển, cảnh tượng thật phá lệ tráng quan, mắt thấy một cây gậy sắt bình thường lớn thành cây cột, tiếp theo thành siêu cấp trụ tròn, rồi chậm rãi chiếm cứ tầm mắt ba người, nhưng vẫn còn không có ý niệm dừng lại trong đầu, vẫn tiếp tục dài tới. Lúc bắt đầu Hoàng Bội còn không xem cây gậy này vào mắt, nhưng giờ phút này ngửa đầu vừa thấy, cây gậy kia ít nhất cũng dài hơn 10 thước, thô tế 10 thước, không khác gì một tòa núi nhỏ. Nàng lặng lẽ hít vào một hơi, trong lòng có chút rung động, Tiểu Khai lần này không còn nghĩ một hơi phát uy nữa, mãi cho đến khi ngàn năm huyền thiết chi tinh lớn đến không còn nhìn thấy biên. Lúc này mới hung hăng vung tay lên, đánh tiếp cho ta, một gậy này sẽ không được nữa, thì cũng là lực lượng cực hạn của ngàn năm huyền thiết chi tinh rồi, phản phất như một tòa núi đổ sụp, bị bám long quyển phong rít gió thật lớn, ba người đang đứng trên phi kiếm, bị ngàn năm huyền thiết chi tinh đảo qua, lực gió thổi trúng làm ngã trái ngã phải, thiếu chút nữa ngã quỵ đi xuống, lỗ tai nghe được tiếng gậy do vận hành quá nhanh bám theo hư hư tiếng gió. Trong tiếng gió gào thét, ngàn năm huyền thiết chi tinh hung hăng oanh xuống kết giới, oanh. Một tiếng nổ rung trời, thiếu chút nữa chấn biết lỗ tai cả ba người, sau đó trước mắt ánh sáng chiếu rực rỡ, kết giới thiên thu vạn tái kia không ngờ lại hiện hình đương trường, bộc phát ra một trận quang mang bảy màu mãnh liệt, trong hào quang, nó mãnh liệt co rụt lại, giống như là quả khí cầu xuất khí, ngay sau đó mạnh mẽ trướng lớn ra ngoài, mọi người chỉ nhìn thấy kết giới cùng ngàn năm huyền thiết chi tinh trên đỉnh đầu lại một lần hỏa tinh chạm địa cầu va chạm, bành. Một tiếng, không ngờ nó ngạnh cứng hất cây gậy còn cao hơn ngọn núi kia ra ngoài, ti. Ba người không hẹn mà cùng hút một hơi, mang theo thần tình kinh hãi, rốt cuộc nói không ra lời, kết giới này của Thục Sơn Phái, quả nhiên cường đại bất khả tư nghị, khó tin, ngươi phá không xong đâu. Tiêu Vận lắc đầu nói, sư đệ, ngươi xem ra không, động tác kết giới này vừa mới co rụt rồi trướng ra, thực hiển nhiên là lấy cả linh khí của Thục Sơn, mới có thể bộc phát lực lượng cường đại như vậy, kết giới này chẳng những thân mình cường đại vô cùng, hơn nữa nó vốn là liên thông với cả Thục Sơn thành một, ngươi nếu muốn đánh vỡ kết giới này, vậy trừ phi hủy diệt cả Thục Sơn có dễ dàng hủy diệt như vậy không? Thiên hạ tu chân sáu đại phái, đệ tử Thục Sơn mặc dù đã suy bại, nhưng ngọn núi Thục Sơn này cũng theo thiên địa sơ khai thời kỳ viễn cổ tồn tại, chính là đệ nhất kỳ tích của tu chân giới, nó chẳng những hoàn toàn thoát ly bên ngoài thế tục giới, một mình phong bế tự thành thiên địa riêng mình, hơn nữa địa hình bên trong kỳ lạ, linh mạch sung túc, tự cấp tự túc, chính là một chỗ đào nguyên thế ngoại tiên cảnh động thiên phúc địa, năm đó thiên yêu tiểu tiểu chỉ là một hồ ly nho nhỏ của Thục Sơn thần kiếm phong, nhưng được tẩy rửa bởi linh khí thiên địa nồng hậu của Thục Sơn, không ngờ lại có thể dẫn đạo tiện năng tự tu thành yêu, phúc duyên của Thục Sơn sâu đậm, bởi vậy có thể thấy được, trong Thục Sơn có Nam Bắc tứ đại cực điểm, dưới có Tử Vân Cung, Huyễn Ba Trì, trên có Thần Kiếm Phong, Thiên Bồng Sơn, không chỗ nào không phải là kỳ tích trong thiên địa lúc đó, ngày đó Bồng Linh Kiệu Cung, Bắc Cực Hãm Không Đảo, càng cất giấu vô số viễn cổ bí tàng, cả Thục Sơn thế giới linh khí thật dư thừa, năng lượng phong phú, so với tiên giới cũng không kém bao nhiêu, hôm nay cả sơn thể cùng kết giới liền làm một thể, đừng nói là ngàn năm huyền thiết chi tinh không thể hủy diệt, có lẽ dù là hai, ba tiên nhân liên thủ phóng ra, đừng mơ tưởng có khả năng hủy diệt được, nếu không có như thế, Thục Sơn sẽ không ở mỗi một lần đạo ma tranh đấu, đều trở thành cứ điểm cuối cùng của người tu chân, trên sự thật, ngàn năm huyền thiết chi tinh này một kích cực hạn, có thể làm cho kết giới hiện hình, đã là thành tựu đủ để tự hào. Mấy điều bí ẩn này, Tiểu Khai đương nhiên không hiểu lắm, Tiêu Vận và Hoàng Bội cũng rất nhanh phản ứng, hai nàng nhìn nhau, nhịn không được cùng lắc đầu, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tiểu Khai hít sâu một hơi, nhấc tay lau trán, mới phát hiện trên trán đã lặng lẽ tuôn ra một tầng mồ hôi hột, Thục Sơn kết giới chắc chắn như thế, Tiểu Trúc lại đang ở trong tình hình nguy hại, giờ phút này tâm tình của Tiểu Khai như con kiến trong chảo nóng, nắm tay hắn nắm chặt rồi lại buông ra. Buông ra rồi lại nắm chặt, trầm mặc sau nửa ngày, bỗng nhiên trước mắt sáng ngời, có, sư đệ, hay là trở về đi. Tiêu Vận nhẹ nhàng giữ chặt cổ tay Tiểu Khai, ôm nhu nói, làm chuyện gì, đơn giản chỉ phải nghe ý trời mà thôi, kết giới này vô luận thế nào ngươi cũng phá không xong, vận mệnh của Tiểu Trúc muội muội xem ra là ý trời rồi, ngươi cũng không nên cưỡng cầu nữa. Tiểu Khai hất tay nàng, móc ra một cái chai nho nhỏ, không, ta bây giờ sẽ cho ngươi xem. Ta làm sao phá rớt đạo kết giới này, cái chai kia, đúng là vạn uẩn bình của đa tình công tử, mà trong bình đựng, chính là siêu cấp bảo bối sinh vật văn vẽ biến của thế giới kia, nhược thủy, hắn cẩn thận nghiêng miệng bình, cho một giọt nho nhỏ nhược thủy, nhẹ nhàng dừng lại trên kết giới, nhược thủy 3000, nhưng chỉ đựng trong một bình, Tiểu Khai cũng rất tin tường, nhược thủy này chẳng những không cần phải dùng một bình, có lẽ dù gần một giọt, cũng không phải là thế giới thực tế này có thể chịu được. Thế giới cuộc sống của chúng ta dị thường khổng lồ, ở giữa nhân loại, yêu quái, tu chân hỗn độn, phía trên có tiên giới, dưới có ma giới, mà bên trên tiên giới có thần giới, bên dưới ma giới mặc dù không ai hiểu biết, nhưng tám phần phải có thế giới khác. Cứ như vậy, thế giới này ít nhất cũng chia làm 5 tầng, Thục Sơn kết giới trước mắt này, dù cho cường thịnh thêm chút ít, cũng bất quá là một kỳ tích của nhân gian giới mà thôi. Mà nhược thủy cùng diệt thế chi môn là cấp bậc cao nhất tồn tại của thế giới tàn phá kia, thậm chí thời điểm thiên địa trọng khai, duy nhất chỉ dùng hai loại đạo cụ, đó là nhược thủy và mặc tinh, cấp bậc của nhược thủy này cao như vậy, đã có thể tưởng tượng mà biết. Vẻ mặt Hoàng Bội mờ mịt nhìn động tác của Tiểu Khai, hắn có điểm hoài nghi, nam nhân này có phải là gấp đến độ có điểm điên rồi, nhưng chỉ nửa giây sau, nàng đã hoàn toàn bỏ đi ý nghĩ của mình. Kết giới khổng lồ không cùng bát ngát của Thục Sơn, chỉ có chút chợt lóe, bỗng nhiên trong lúc đó, hoàn toàn hóa thành tro bụi, giống như một tấm gương thủy tinh bàn bạc, trong phút chốc bị hư hao biến thành khói bụi, bên tai chỉ nghe một tiếng nhỏ tới cực điểm, phát, nhẹ nhàng. Kết giới kia trong nháy mắt theo nhược thủy triêm nhiễm địa phương bắt đầu, một mảnh nghiền nát bể tan tành ra, bị biến thành khói bụi, ngay cả linh khí vô số tiếp dẫn bên trong kết giới, đều không kịp cho chút trợ giúp, kết giới vĩ đại niên duyên mấy vạn năm, liền hoàn toàn tan biến, hoàn toàn lộ ra phía sau kết giới cho tới bây giờ không có người ngoài nào biết thế giới Thục Sơn thần bí khổng lồ, trời ạ. Tiếng rên rỉ trầm trầm của Hoàng Bội cất lên, người này, hắn thật muốn cùng Thục Sơn hoàn toàn quyết liệt sao? Tiêu Vận có chút thở dài, trong thanh âm có vẻ kiêu hãnh, nhưng cũng có chút tiêu tác. Ngươi nói đúng, vì Trì Tiểu Trúc, hắn đích thật là không tiếc cùng Thục Sơn quyết liệt. Lời nói đến đây, kết giới đã hoàn toàn bị tiêu hủy, hiện ra trước mắt ba người, là một mảnh thổ địa rộng lớn vô ngấn, phương xa lầu cắt khắp nơi, sơn lam tràn ngập, mà phía trước lầu cắt cùng ngọn núi, lại đứng đầy mấy trăm người. Trong mắt mỗi người đều mang theo vẻ kinh ngạc nói không nên lời cùng phẫn nộ, trường kiếm sáng trắng như tuyết ánh chiếu ánh sáng mặt trời, phản xạ xuất ra thiên vạn đạo hào quang chói mắt, trận pháp này, còn hơn giao trì huyễn cảnh của Côn Lôn phái, thật sự là tráng quan thập bội lần, đứng trước mọi người chính là một trung niên nhân mặc áo xanh, dưới hàm có râu dài phiêu phất, xem ra có vài phần tiên phong đạo cốt, nhưng giờ phút này thần tình hắn trầm xuống, nhìn Tiểu Khai quát, yêu ma nghiệt chướng, dám hủy Thục Sơn ngàn năm kết giới chúng ta. Thật khi dễ Thục Sơn ta không có người sao? Tiểu Khai hít sâu một hơi, cất cao giọng nói, tại hạ Thiên Tuyển môn nhị bách ngũ đại môn chủ, cũng không phải yêu ma nghiệt chướng gì, hôm nay đến đây, chỉ là vì tìm một người, nguyên lai ngươi đúng là Nghiêm Tiểu Khai, trách không được kiêu ngạo như thế. Thần sắc người áo xanh càng phẫn nộ, ta mặc kệ ngươi tới làm gì, ngươi hủy Thục Sơn ngàn năm kết giới của chúng ta, dao động căn cơ thế đại của Thục Sơn ta, Thục Sơn trên dưới 482 người. Tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi, Tiểu Khai lo lắng, nhưng đã biết mình đã phạm vào kiên kỵ, có lẽ so với việc phá hư linh mạch của Hoàng Sơn còn nghiêm trọng hơn nhiều, cho nên hắn hạ giọng, nói, lần này ta đích thật là có việc gấp, chờ ta giải quyết chuyện của mình xong, ta nhất định tự mình đến Thục Sơn thỉnh tội, các ngươi có điều kiện gì, chỉ cần ta có thể làm được, ta tuyệt không chối từ, như vậy được chứ, râu mép của người áo xanh giật giật, chỉ thẳng vào mũi Tiểu Khai mắng, ngươi còn muốn giải quyết chuyện của ngươi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi còn có thể đi được nữa? Hừ hừ, hôm nay ngươi phải ở lại chỗ này. Hắn nói vừa xong, phía sau vô số Thục Sơn đệ tử đều cùng mắng to, nương theo vô số trường kiếm bay ra khỏi vỏ, có vẻ phá lệ kinh tâm động phách, sắc mặt Tiêu Vận có chút trắng bệch, nhịn không được đi lên kéo tay áo Tiểu Khai, sư đệ, nếu không, chúng ta rời đi rồi hãy nói, không được. Tiểu Khai quả quyết nói, hôm nay ta nhất định muốn cứu cho được Tiểu Trúc ra, những lời này nói xong, Thục Sơn đệ tử đối diện đã thả ra vô số phi kiếm, đâm thẳng tới Tiểu Khai, mấy thanh kiếm này nếu đâm trúng, có lẽ Tiểu Khai sẽ lập tức biến thành con nhím. Trong sáu đại phái tu chân thiên hạ, kết giới của Thục Sơn phái cường đại nhất, nhưng có lẽ cũng vì kết giới cường đại vô cùng, nên Thục Sơn không có trận pháp trấn sơn, hơn 400 người liên thủ tấn công, thoạt nhìn khí thế hung hung, kỳ thật lại không có sự phối hợp, phi kiếm đầy trời kia giống như châu chấu trùng đi tới, mặc dù hù cùng một chỗ. Thật ra chỉ là tự mình đối chiến, Tiểu Khai đã gây ra họa, đã không còn gì cố kỵ, gật đầu nói, được, đã như vậy, ta đắc tội, hắn tâm niệm vừa động, ngàn năm huyền thiết chi tinh bay ra ngoài, đón lấy phi kiếm xuất ra thành một cái bình tròn, nhất thời cản hết những phi kiếm kia bay trở về, phàm là bị cây côn đánh lui, không có phi kiếm nào ngoại lệ bị nổ thành mảnh nhỏ, người áo xanh đang định thả ra phi kiếm của mình, bỗng nhiên nghe được phía sau truyền đến một tiếng đau đớn, qua. Hắn lại càng hoảng sợ, quay đầu lại nhìn thấy vô số khẩu máu tươi từ cửa miệng Thục Sơn đệ tử phun ra không ngừng, trong tâm người áo xanh bỗng nhiên rung lên, phi kiếm thả không ra nữa, nhưng hắn còn chưa kịp nói chuyện, lại nghe qua, phốc, một tiếng, một loạt đệ tử Thục Sơn ở phía sau cư nhiên đã cùng phun ra một búng máu, sau đó sắc mặt tái nhợt đặt mông ngồi trên đất, thoạt nhìn rõ ràng nguyên khí đại thương, Tiểu Khai cũng không tiến công, ngàn năm huyền thiết chi tinh phiêu phù tại không trung. Chỉ một mình đối mặt với bóng kiếm đầy trời, vẫn bất động, ngược lại có chút tiến tới từng bước. Nó tiến bước, làm tất cả phi kiếm liền đồng loạt lui về phía sau từng bước, vẫn như cũ hình thành một vòng vây tiêu chuẩn, lại không có một thanh phi kiếm nào dám tiến đến gần sát nó trong vòng 10 trượng. Thục Sơn đệ tử đầy núi, chỉ cảm thấy trong lòng kịch chấn, bọn họ bình thường vẫn cho mình là đệ tử danh môn chính phái, mắt cao tới đỉnh, cho tới bây giờ không phục người khác, hôm nay không ngờ có một thiếu niên tuổi còn trẻ như vậy, dễ dàng dùng một cây gậy cho tới bây giờ không có nghe nói qua có cây côn như vậy, chỉ hai chiêu, liền uy hiếp cả Thục Sơn, trường hợp như vậy, quả nhiên cho tới bây giờ bọn họ không dám nghĩ tới, trong tích tắc này, cũng không biết có bao nhiêu tu chân thiếu niên tâm cao khí ngạo, bị Tiểu Khai đem nội tâm cao ngạo của bọn họ đánh trúng dập nát. Người áo xanh mắt thấy chúng đệ tử bị thương thảm trọng, trong lòng thập phần khó chịu, mà cây gậy trên không trung kia lại quá mức hung mãnh, dưới tay lại không có ai đối phó lại. Giờ phút này Thục Sơn kết giới đã bị nghiền nát bể tan, bị thương hơn phân nửa, tình huống thật sự có chút thảm đạm. Hắn vốn hận không được thả ra phi kiếm cùng Tiểu Khai đánh nhau đến lưới rách cá chết, nhưng suy nghĩ một chút tương lai của Thục Sơn, rốt cuộc kiềm chế khẩu khí tiếp theo, lộ vẻ sầu thảm nói, chúng đệ tử nghe lệnh, thu hồi phi kiếm, mắt thấy không trung đã không còn phi kiếm, Tiểu Khai triệu hồi huyền thiết, vội la lên, Tru Yêu đại hội ở nơi nào? Mau dẫn ta đi, người áo xanh khẽ cắn môi, nói, Tru Yêu đại hội quan hệ thiên hạ thương sinh khí vận, Lục Thủy tiên sinh ta mặc dù kỹ không bằng người, cũng không nguyện trợ trụ vi ngược, giúp vô trụ làm ác, ngươi muốn đi Tru Yêu đại hội, chính mình đi tìm đi, Tiểu Khai nhíu mày nói, Thục Sơn lớn như vậy, ngươi không mang ta đi, ta làm sao tìm được? Lục Thủy tiên sinh hừ lạnh nói, ngươi tìm được hay không, quan hệ gì tới ta? Ta ngăn không được ngươi, đã là có lỗi với Thục Sơn, muốn ta mang ngươi đi, không bằng giết ta đi. Tiểu Khai nhất thời giận dữ, ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi hay sao? Lục Thủy chân nhân ngạnh cứng, thế nhưng ánh mắt lại nhắm lại, cất cao giọng nói, muốn giết cứ giết, làm gì nhiều lời, ta kháo. Tiểu Khai lúc này chẳng khác gì con kiến trong chảo nóng. Hết lần này tới lần khác người trước mắt này còn làm vẻ thấy chết không sờn, hắn vung tay lên, ngàn năm huyền thiết chi tinh quét ngang cổ Lục Thủy chân nhân, chỉ nghe tiếng gió sưu sưu, tốc độ ngàn năm huyền thiết chi tinh nhanh đến thế nào, đảo mắt đã bay đến bên Lục Thủy chân nhân, không. Tiêu Vận ôm đồng cánh tay Tiểu Khai, thét to, đừng làm loạn, đúng lúc đó, ở thời khắc mấu chốt cuối cùng Tiểu Khai phản ứng tới, huyền thiết chi tinh đứng ngay bên cổ Lục Thủy chân nhân. Huyền thiết chi tinh xâm xâm kích thích tóc gáy Lục Thủy chân nhân dựng đứng lên. Lục Thủy chân nhân mặc dù xả thân nguyện ý thành nhân, nhưng dù sao không phải xem thường tính mạng. Giờ phút này quỷ môn quan gần tích tắc, chỉ cảm thấy trái tim phanh phanh nhảy loạn, cảm giác huyền thiết còn đang phía sau, động cũng không dám động một chút. Tiêu Vận đảo mắt nhìn chung quanh, chỉ thấy mấy trăm Thục Sơn đệ tử đều lộ ra vẻ bi phẫn, mắt thấy trưởng bối trong môn phái bị vũ nhục như thế, nhưng lại không có lực đối trận. Việc hôm nay đã giống như bị người quét hết mặt mũi của Thục Sơn, có thể nói là sỉ nhục chưa từng có suốt ngàn năm nay. Lúc này, tâm tư Tiểu Khai không đặt vào việc đó, vì Tiểu Trúc, hắn cái gì cũng không quản nữa. Hắn khẽ cắn môi, đột nhiên triệu hồi ngàn năm huyền thiết chi tinh, hít sâu một hơi, trầm giọng nói, được, tốt lắm, vì thiên hạ thương sanh, vì muốn giết chết Tiểu Trúc của ta, các ngươi cư nhiên ngay cả chết còn không sợ, ta thật muốn nhìn, các ngươi rốt cuộc có bao nhiêu vĩ đại. Hắn một tay chỉ trời, một tay cầm gậy, đối diện với Thục Sơn đại điện cao lớn hùng vĩ sau lưng mọi người, nói ra từng chữ, hôm nay ta sẽ hủy đi chiêu bài của Thục Sơn các ngươi, xem các ngươi còn làm sao quan tâm thiên hạ thương sanh. Trong lòng Tiêu Vận nhảy dựng, lại nhìn Tiểu Khai, mới phát hiện ánh mắt của Tiểu Khai đã hồng lên, trong lòng nàng vốn đã nghĩ ra lời khuyên ngăn, nhất thời toàn bộ đều nuốt hết vào bụng. Trước mặt, Tiểu Khai đã ném ngàn năm huyền thiết chi tinh, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, xa xa bắn ra ngoài. Đảo mắt đã bay ra vài trăm thước xa, bỏ lại mấy trăm người ở phía sau xa xa, trước mặt nó, đúng là đại biểu cả uy nghiêm Thục Sơn Điện phủ hùng vĩ, ác tặc, mơ tưởng gây loạn. Trong đám người truyền ra một thanh âm vô cùng bi phẫn, nhưng lúc này thanh âm mới nói một nửa, đã bị Lục Thủy tiên sinh ngạnh cứng đè ép xuống, câm mồm, chúng đệ tử ngạc nhiên quay đầu, liền nhìn thấy khuôn mặt Lục Thủy chân nhân không vui không buồn, đang dùng hai mắt gắt gao nhìn trời xanh mây trắng, một chữ chậm rãi nói. Mọi người nghe cho rõ, mù quáng tranh đấu, chính là thất phu chi dũng, hôm nay chi kế, chỉ có bảo tồn thực lực, tăng lòng can đảm, trăm nhẫn thành kim. Hơn 400 vị đệ tử Thục Sơn nắm chặt nắm tay, thật sâu cúi đầu, chỉ cảm thấy tao ngộ hôm nay sỉ nhục sâu đậm, lăng nhục khắc cốt, đó là cả đời khó quên. Giờ phút này bọn họ mặc dù người đông thế mạnh, nhưng duy nhất có thể làm, chính là giống như đà điểu chúi đầu thật sâu vào hố cát,